Vĩnh Sinh, chương 1307, chém giết thiên chủ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thúy Thiên Thần trưởng tung kim đại thủ ấn. Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ thấy Phương Hàn triển khai công kích, thấy Hồng Hoang Tổ Long xuất hiện, biết được thực lực Phương Hàn không tầm thường, chính là kình địch chưa từng có. Hai người cũng không dám chậm trễ. Vung tay chụp một chảo, năm ngón tay khép lại. Đều tự đánh ra sát chiêu mạnh nhất của mình, hóa giải công kích của Hồng Hoang Tổ Long. Ầm. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Vạn vật hóa long quyết của Phương Hàn bị hai đại thiên chủ hóa giải. Thủ đoạn của hai người này cũng đều cực kỳ lợi hại, tùy ý đã biến hóa ra quốc gia vô hạn. Khí tức vạn vật hóa long quyết căn bản không làm gì được bọn họ. Kỳ thật, lực lượng vừa rồi của bát bộ phù đồ cũng chỉ là Phương Hàn tùy tiện bày ra, có thể thoải mái bắt giữ Hoàng Phủ Đại Đạo. Tuy nhiên Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều mạnh mẽ hơn Hoàng Phủ Đại Đạo không biết bao nhiêu lần. Vạn vật hóa long quyết tự nhiên không làm gì được bọn họ. Nhưng cũng thoải mái thiêu hao của bọn họ không ít nguyên khí. Vạn vật hóa long quyết vừa bị đánh tan. Lực lượng của Phương Hàn quá thật như núi như biển lại tiếp tục công kích. Hai đại thiên chủ hiện tại hoàn toàn hóa thành vật để Phương Hàn thử tay. Trong cơ thể hắn có rất nhiều tạo hóa thần khí tàn phiến, đều phải trong chiến đấu mới hoàn toàn luyện hóa được, đồng thời mang tới cho hắn lực lượng vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, trong cơ thể Phương Hàn có 19 đạo phù lục thiên quân luyện chế. Đều quay xung quanh thế gian tự tại vương Phật. Phù lục xoay tròn giống như hình ảnh chúng tinh phùng nguyệt. Phương Hàn ở trong thiên đình thu được rất nhiều pháp bảo và tài liệu. 12 viên tiên đan thánh phẩm, 26 kiện tiên khí vương phẩm đều đã cho Vũ Hoàng, làm Vũ Hóa Môn lớn mạnh. Tuy nhiên 19 đạo thiên quân phù lục thì cũng không cho ra ngoài. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra 19 đạo thiên quân phù lục này có tác dụng vô cùng tốt đối với thế gian tự tại vương Phật. Thế gian tự tại vương Phật là tiên vương, phù lục kia do cao thủ cấp bậc tiên vương luyện chế. So với thiên quân phải cao hơn một bậc. Do đó, thiên quân phù lục quay xung quanh đạo phù lục này thì hoàn toàn thần phục, chúng tinh phùng nguyệt. Hình thành một vòng tuần hoàn thật lớn trong cơ thể Phương Hàn. Cải thiện thể chất hắn, thậm chí khiến hắn không ngừng lĩnh ngộ thiên quân đại đạo, thậm chí là tiên vương đại đạo. Cho nên, Phương Hàn hiện tại, qua một hồi chiến đấu, nguyên khí chấn động, đạo thuật lại càng thêm thâm sâu. Tiềm lực của hắn vô hạn, vạn vật hóa long quyết, bát bộ phù đồ quả thật là một kiện chí bảo. Đáng tiếc đối với chúng ta thật sự là quá yếu ớt. Lực lượng của chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Phi Thúy Thiên Chủ đã động sát tâm, thân thể hắn chấn động, 8864 cỗ khí tức vương giả phóng lên cao. Quy khóc thân hào. Thiên địa chấn động, mỗi cỗ khí tức vương giả biến thành một kiện tiên khí vương phẩm, cuồn cuộn mãnh liệt, hợp thành đại trận. 64 kiện tiên khí vương phẩm này không phải là một bộ. Không có công năng thần kỳ như tam thập tam thiên, tuy nhiên lại có thể tạo thành một đại trận pháp, điều động tất cả nguyên khí. Bao phủ thiên địa đại thể, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Cao thủ cấp cổ hoàng nếu bị cuốn vào trong đó sẽ lập tức hoàn toàn tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong số kiện tiên khí vương phẩm này, lợi hại nhất chính là một cây thần đăng, ánh sáng lập lòe, hỏa diễm bên trên hiện ra màu hoàng huyền hỏa diễm thiêu đốt khí tức. Quá thực cỗ hương vị rất giống huyền hoàng huyết, chỉ hơi xoay chuyển cũng đủ đốt chết cao thủ khác làm vào. Bên trong cây thần đăng này, có một hỗn độn cổ thần ngồi ngay ngắn không thấy rõ ràng khuôn mặt. Hỗn độn cổ thần không ngừng đánh ra các loại pháp quyết. Cổ vũ uy lực thần đăng, khiến cho cây huyền hoàng đăng này có thể chiếu rọi muôn đời. Từ trong tương lai đen tối tìm ra phương hướng, ngọn đèn xuyên thủng tầng tầng hắc ám của tương lai, khiến cho con đường phía trước sáng ngời, nối thẳng bờ đối diện. Số tiên khí vương phẩm còn lại, hoặc là đỉnh, lô, cầm, kiếm, địch, tiêu, đủ 18 ban binh khí, nhạc khí, mỗi thứ binh khí đều có khí linh vương giả tọa chấn. Có khí linh vương giả, thân mình đã có thể xem là cường giả thiên địa đồng thọ. Cùng kết hợp lại. Diễn biến thành đại trận, sẽ trợ giúp vô cùng lớn đối với Phi Thúy Thiên Chủ. Một chiêu thi triển ra, tình hình dường như nghịch chuyển. Vô số đạo thuật bắt đầu xoay tròn, rồi lại bao phủ Phương Hàn vào trong đó. Muốn luyện hóa hắn, ha ha ha, Nguyên Kim Thiên Chủ thấy một màn này thì cười ha ha. Phi Thúy Thiên Chủ chính nhờ 64 kiện tiên khí vương phẩm đạt từ một bí tàng viễn cổ này mà ngươi mạnh mẽ áp ta một bậc. Tuy rằng ta không phục lắm nhưng 64 kiện tiên khí vương phẩm quá thực lợi hại, ta không thể không thừa nhận điều đó. Nhất là cây huyền hoàng đăng, chính là của thiên đăng thượng nhân một vị thiên chủ hoàng giả thượng cổ do độ kiếp thất bại mà vẫn lạc. Tự mình biến thành thần đăng, có phẩm chất của tiên khí thánh phẩm. Cũng tốt, ta cũng thi triển nguyên kim đại đô mà ta luyện chế ra, giúp ngươi luyện hóa tên cuồng vọng này. Nguyên Kim Thiên Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện một pháp bảo có hình dạng một tòa thành trì toàn bộ màu hoàng kim lóng lánh. Thành trì thật lớn này giống như kinh đô một quốc gia. Bên trong ngựa xe như nước, người tới người lui, toàn bộ đều có màu hoàng kim, nhìn rất sống động. Đây thật giống hoàng kim vũ trụ quốc gia do hoàng kim tạo thành. Đây chính là nguyên kim đại đô mà hắn dùng tu vi suốt đời cô đọng ra, được xưng là hoàng kim vũ trụ. Hắn trực tiếp đem hoàng kim vũ trụ nhốt đánh vào trong 64 kiện tiên khí vương phẩm kia. Hai người hợp lực, muốn giam cầm và hoàn toàn luyện hóa Phương Hàn. Không biết sống chết, tường chút pháp bảo này là có thể trấn áp ta sao? Quá đáng chê cười, Phương Hàn đang bị phong ấn đột nhiên phát ra thanh âm. Chỉ thấy rất nhiều tiên khí vương phẩm và thành trì nguyên kim đại đô đều xoay quanh thân hắn. Trên người Phương Hàn tản mát ra một cỗ nguyên khụ ngăn hết số pháp bảo này bên ngoài. Ầm ầm, khi những pháp bảo này đang kịch liệt vận chuyển thì Phương Hàn rốt cục hành động. Hắn vung tay chụp một chảo, một cỗ khởi nguyên lực mờ mịt tản ra, quét ngang đương trường. Lần lượt hư ảnh khởi nguyên tiên vương hiện ra, từng cái một. Cái sau cao hơn cái trước, toàn thân khoác một kiện áo choàng không giống đen không giống trắng thật dài, ánh mắt như trợn tròn, trong hỗn độn liền sinh ra khởi nguyên tối sơ khai. Ông, những tiên khí vương phẩm và nguyên kim đại đô bắt đầu xuất hiện dao động. Phá cho ta, thân thể Phương Hàn vươn lên. Chí bảo tam thập tam thiên liền từ trong cơ thể bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thành thần thánh chỉ thiên 36 tầng, tạo hóa lực dâng lên bốn phía, phá toái thương khung, buông xuống nhân gian. GSSS, Phương Hàn thình lình tế ra chí bảo tam thập tam thiên khiến cho 60 bổn kiện tiên khí vương phẩm bị chấn cho phong lưu vân tán, trong đó một đại đỉnh, một đan lô bị vỡ tan, linh khí bên trong phát ra cuồn cuộn, khiến cho phi thúy thiên chủ phái hét lên một tiếng đau đớn. Mà kim nguyên đại đô kia, ức vạn hoàng kim tiểu nhân bên trong toàn bộ tử vong, một ít cô thân hoàng kim cũng biến thành cho bụi, hôi phi yên diệt. Đây là... Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ bị Phương Hàn chấn cho liên tục lui về sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cả hai hoảng sợ nhìn Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, cũng chỉ là tiên khí vương phẩm mà thôi. Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của Phương Hàn tuy cũng chỉ là tiên khí vương phẩm, giống như 64 kiện pháp bảo kia. Phẩm giai tương đương nhưng chất lượng lại chênh lệch một trời một vực. Nên biết rằng, chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn chính là do tàn phiến tạo hóa thân khí rèn thành, vượt qua tiên khí thánh phẩm. Tiếp cận tới tạo hóa thân khí trong truyền thuyết, một kiện chí bảo tam thập tam thiên nếu giờ va chạm với tiên khí thánh phẩm thì cũng có thể khiến nó rạn vỡ. Chí bảo tam thập tam thiên, nghe đồn đây chính là tạo hóa thần khí. Ngươi sao có thể luyện chế thành công? Chí bảo tam thập tam thiên nghe đồn đã bị cánh cửa vĩnh sinh phá tan. Sau lại luyện chế một kiện nhưng lại bị Hoàng Tuyên Đại Đế tôn hại, hiện tại thiên đình đang kiệt lực chữa trị nhưng còn không biết có sửa lại thành công được hay không. Một khi thành công, chân lý thánh điện chúng ta cũng không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Tại sao chí bảo tam thập tam thiên lại xuất hiện trên người hắn? Hơn nữa, hắn còn có thể kết nối tạo hóa lực. Là truyền nhân chính tông của tạo hóa thần khí. Chẳng lẽ hắn chính là chuyên thế của tạo hóa tiên vương? Mau mau lui lại. Chí bảo tam thập tam thiên này nếu thành tiên khí vương phẩm thì không thể ngăn cản. Người này đã là một ma đầu. Triệt để biến thành ma đầu. Chúng ta phải triệu hóa tám đại thiên chủ khác dùng thiên chủ chí tôn diệu pháp liên thủ mới đủ chấn áp được hắn. Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều vô cùng giang động, thấy được chí bảo tam thập tam thiên liên sinh thối ý, bọn họ có tu vi cấp thiên chủ tự nhiên nhận ra sự khủng bố của chí bảo tam thập tam thiên, gần như không thể lay chuyển, không thể chấn áp, không thể chống lại. Hai người liên thủ, đánh ra ngàn vạn pháp quyết, ý đồ thu hồi lại Kim Nguyên Đại Đô và 64 kiện pháp bảo. Nhưng hết thảy đã muộn, Phương Hàn long hành hổ bộ, thân thể chấn động, năm ngón tay mở ra, chí bảo tam thập tam thiên không ngừng xoay tròn giữa không trung, bao phủ toàn bộ không gian dị độ. Các ngươi lúc này rút đi đúng là đã quá muốn, ngay cả chí bảo tam thập tam thiên ta cũng tế ra chính là muốn một quyền đánh chết các ngươi. Những pháp bảo này toàn bộ lưu lại, không còn thuộc về các ngươi nữa. Phương Hàn đột nhiên dừng lại. Thân thể bành trướng, gần như có thể sánh ngang trời cao. Chí bảo tam thập tam thiên bùng nổ. Tiến vào trong thân thể hắn, nguyên khí vô cùng vô tận thiêu đốt trong thiên mạch, chiến lực gấp 3030 lần đột nhiên bùng nổ. Trời, một mảnh hôn ám buông xuống. Phương Hàn thúc đục sức chiến đấu gấp 300 lần. Vốn thực lực của Phương Hàn cũng không phải nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực gấp 300 lần gần như có thể ngăn cản một kích của thiên quân. Nguyên khí trên cơ thể hắn cũng chỉ đủ thi triển 3 lần sức chiến đấu gấp 300 lần. Từng thi triển một lần khi ở thiên đình, hiện tại chính là lần thứ 2. Một kích này của Phương Hàn nhất định phái đắc thủ. Bởi vì hắn suy tính ra sự tình gấp gáp. Không thể lưu thủ. Cục diện trước mắt hỗn loạn. Chân lý thánh địa cũng đã nhúng tay vào. Cao thủ khẳng định sẽ ùn ùn kéo tới. Hơn nữa nếu hắn không thi triển con bài này, đánh bại hai cao thủ thiên chủ thì đơn giản, nhưng nếu muốn giết chết đối phương thì lại rất khó khăn, đối phương hoàn toàn có thể chạy trốn. Thực lực hai đại thiên chủ này vô cùng mạnh mẽ. Sau khi giết chết, Phương Hàn có thể hiểu rõ chân lý bí pháp, chân lý đạo trong cơ thể bọn chúng. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể phối hợp sở học của ba đại tiên vương, khiến pháp lực tự thân sẽ tiến thêm một bước. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ tạo hóa, khởi nguyên, chỉ còn chân lý là chưa lĩnh ngộ mà thôi. Một khi lĩnh ngộ liền có thể, cá chép hóa rồng, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, cách chương.